Cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý bà mối hôm qua vốn định trực tiếp đi Nhị Hà thôn tìm Vương Đại Lang, kết quả nửa đường bị cây lão tỉ muội cấp túm đi giúp nàng chất nhi tương xem cô nương đi chờ nàng vội xong thiên đều mau đen, đơn giản ngồi xe la trực tiếp trở về nhà. Về đến nhà mới phát hiện đôi mắt Ô Thanh nghiêm trọng, trách không được tương nhìn lên những người đó một đám nhẫn cười đâu. Khí ở nhà mắng nửa canh giờ, ngày hôm sau sáng sớm liền tới đến Nhị Hà thôn Vương gia. Vương Đại Lang gia ở Nhị Hà thôn có 5 gian gạch xanh nhà ngói, đồng ruộng càng là có mấy chục mẫu. Dựa theo Vương gia điều kiện này, trong thôn cô nương Vương gia nhi lang còn không tùy tiện chọn sao? Này Vương Đại Lang làm mai sở dĩ khó chút là bởi vì 3 năm trước đây thất thủ giết người. Bất quá mặc dù như vậy, chỉ cần không như vậy chọn nói, kia cưới cái người bình thường ra cô nương cũng không phải việc khó. Ai làm này Vương gia điều kiện hảo đâu? Nàng đến bây giờ cũng tưởng không rõ này Vương Đại Lang sao còn coi trọng cái có khắc phu thanh danh nữ nhân đâu. Lý bà mối vào Vương gia sân, xem Vương Đại Lang ở trong sân làm mộc sống, ấp u cảm xúc há mồm nói. Ai nha đại cháu trai a, ta lão bà tử xin lỗi ngươi, việc hôn nhân chưa nói thành. Vương Đại Lang đem công cụ buông, nhíu mày nghe Lý bà mối nói chuyện, càng nghe sắc mặt càng trầm, song quyền bất giác nắm chặt. Hắn ở chợ thượng nhìn đến Bạch Trà giữa lưng sinh vui mừng, hỏi thăm sau mới biết được nàng là Đại Hà thôn, hơn nữa thanh danh còn không tốt, khắc phu thanh danh hắn căn bản không bỏ ở trong mắt, người khác giết qua như thế nào để ý những cái đó, cho nên đầy cõi lòng vui sướng tìm bà mối đi làm mai. Hắn vốn tưởng rằng việc này sẽ thực thuận lợi đâu, không nghĩ tới Bạch Trà sẽ không đồng ý, nhìn mắt đang ở làm trang điểm quầy, đáy mắt càng thêm u ám. Lý bà mối thêm thắt, kể lể sự việc xảy ra ngày hôm qua, rồi nhìn Vương Đại Lang với vẻ không mấy thiện cảm, nói. Cháu trai à, cô Bạch Trà đó cũng chẳng tự xem lại danh tiếng của mình, vậy mà dám chê bai cháu vì đã từng giết người. Còn nữa, hàng xóm của cô ấy là nhà An Đại Hà, cháu nhìn mắt của ta đi, chính là bị con gái nhà An gia đánh đấy. Dù sao thì bà cũng muốn nhấn mạnh rằng bà đã mạo hiểm cả tính mạng để mai mối cho anh. Đã nhận trước 30 văn tiền làm mai thì bà nhất định không trả lại, nên bà cố sức chửi rủa Bạch Trà và nhà An Cát, hy vọng làm Vương Đại Lang ghét cả hai người này. Nghe xong, ánh mắt Vương Đại Lang lóe lên sự tàn nhẫn rồi biến mất. Thím có cách nào để ta có thể cưới được cửu cô nương không? Anh quyết tâm phải có được cửu cô nương. Lý bà mối nghe vậy, mắt đảo một vòng, bà không ngờ Vương Đại Lang lại cố chấp với cửu cô nương như vậy. Nghĩ đến nhan sắc của cửu cô nương, bà lập tức hiểu ra vấn đề. Đàn ông đều mê sắc đẹp, mà dù cho cửu cô nương có tiếng khắc phu, nhan sắc của cô ấy trong làng cũng thuộc hạng nhất nhì. Cửu cô nương còn nửa năm nữa là đến tuổi cưỡng ép hôn phối, với tiếng khắc phu của cô ấy thì chắc chẳng ai dám cầu hôn. Đến lúc đó, chúng ta có thể nhờ quan phủ làm chủ, bắt buộc cô ấy phải gả cho cháu. Bà mối có thể xoay sở ở khía cạnh này. Đến lúc đó lại có thể kiếm thêm chút tiền, nghĩ thế nên oán hận với Bạch cô nương cũng vơi đi phần nào. Vương Đại Lang lo lắng sẽ có biến cố, vì cửu cô nương rất xinh đẹp, lỡ như có ai giống như anh, không quan tâm đến những lời đồn và đến cầu hôn thì sao? Anh bày tỏ sự lo ngại này với Lý bà mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý bà mối nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, tuy rằng khả năng này rất nhỏ, nhưng nếu Vương Đại Lang không muốn chờ đợi, bà liền nghĩ ra một kế độc, có chút âm hiểm, nói. Nữ nhân mà mất đi danh tiết thì chẳng phải sẽ phải theo ngươi sao? Cửu cô nương hiện tại không phải là vợ của ai, nếu có bị khinh thường thì cũng phải gả đi thôi, cách nào cũng nói hợp lý. Vương Đại Lang hiểu ý và cười. Anh thật lòng muốn cưới Bạch Trà, nên quyết định chiều nay sẽ đi dạo quanh thôn Đại Hà. Bạch Trà đêm qua không ngủ được ngon giấc, trong đầu toàn là những lời của An Cát. Một lúc thì cô nghĩ đến An Cát sống một mình cũng rất khó khăn, rồi lại nghĩ đến hai đứa em trai của mình. Tình hình trong nhà như vậy, cô không thể liên lụy đến các em. Suy nghĩ lung tung cả đêm, sáng ra đầu óc cô vẫn còn mơ hồ. Sau khi rửa mặt xong và vừa ăn sáng xong thì không ngờ trưởng thôn lại đến. Cô mời trưởng thôn ngồi ghế trong sân, sau đó đi rót chén nước cho ông rồi ngồi xuống hỏi. Trưởng thôn đến có việc gì không ạ? Nói xong, cửu cô nương quay đầu nhìn sang sân nhà hàng xóm. An Cát lúc này đang cầm cái ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh hàng rào tre ngăn cách hai nhà, ánh mắt trông mong nhìn về phía này. Thấy bộ dạng An Cát thản nhiên, Táo Bảo nghe lén cuộc trò chuyện của họ, khóe miệng Cửu cô nương hơi co lại. Người này thật là, trước đây sao cô không nhận ra An Cát lại mặt dày như vậy? An Cát hôm nay dậy sớm hơn bình thường, rửa mặt xong thì ăn qua loa một chút, rồi cất tất cả dược liệu muốn bán vào sọt, túi tiền và giấy tờ hộ tịch cũng đã giấu kỹ trong người. Sau đó, cô cứ đi qua đi lại trong sân, chờ đợi trưởng thôn đến. Khi thấy bóng dáng trưởng thôn xuất hiện, An Cát mới thở phào nhẹ nhõm, còn lại chỉ chờ xem Bạch Trà sẽ phản ứng ra sao. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu Bạch Trà đồng ý thì tốt quá, nếu không thì cô sẽ tiếp tục cố gắng. Chỉ cần Bạch Trà chưa lấy chồng, cô sẽ không bỏ cuộc. Cuối cùng gặp được một cô nương mình có cảm tình, tất nhiên cô phải tranh thủ đến cùng để không hối hận. An Cát cầm cái ghế ngồi bên hàng rào tre, lắng tai nghe, sợ bỏ lỡ mất mấu chốt quan trọng. Thôn trưởng An Thịnh Tài tự nhiên cũng thấy rõ dáng vẻ si mê của An Cát. Ông khẽ ho một tiếng để che giấu sự mất tự nhiên, rồi nói thẳng. Hôm nay ta đến là để làm mai cho An Cát. Bạch Trà không ngờ hôm qua An Cát vừa nói đến chuyện cưới cô, hôm nay trưởng thôn đã đến để làm mai. Điều này khiến cô nhất thời rối bời, không biết nên nói gì. Thôn trưởng nhìn thấy sắc mặt của Bạch Trà thay đổi, nhưng cô không lên tiếng phản đối, nên ông tiếp tục nói. Tình huống của cháu thì cháu cũng rõ rồi. An Cát đã hơn một năm nay gặp phải tình huống tương tự như cháu. Hôm qua, cô ấy đến tìm ta, nói muốn cưới cháu. An Cát là cháu gái họ của ta, gia cảnh không thể nói là tốt, nhưng ở trong thôn cũng không phải quá kém. Hai nhà các cháu lại là hàng xóm, nếu cháu gả cho cô ấy, sau này có thể dễ dàng chăm sóc cho các em trai. Nhà An Cát tuy hiện tại suy sụp, cuộc sống không thể so với khi còn An Đại Hà, nhưng nói thế nào thì ngôi nhà ngói xanh của họ trong thôn cũng thuộc hạng khá, mà hai mẫu ruộng và hai người phụ nữ sống với nhau cũng không đến mức thiếu đói. Hơn nữa, An Cát biết cách phơi khô thảo dược, trong hơn một năm qua cũng kiếm được chút ít thu nhập. Cô gái này biết chữ, có thể viết và tính toán, dù có đi làm thuê cho nhà giàu ở huyện thành cũng có thể tìm được công việc tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Đại Hà năm đó vì chỉ có một cô con gái nên đã chăm sóc cô rất chu đáo. Cô bé cũng rất đa tài, thậm chí còn biết chơi đàn. Chỉ tiếc là sau 3 năm giữ đạo hiếu cho cha, cùng với việc vợ của An Đại Hà bị bệnh nặng, nhà cửa phải bán đi nhiều tài sản quý giá. Thôn trưởng nghĩ đến đây, thở dài thật sâu. Cha của An Đại Hà từng mong con trai thành rồng, mong con gái thành phượng. Nhưng những năm kiếm tiền đó, thay vì đầu tư vào đất đai, lại tiêu hao vào những thứ không thể nhìn thấy. Thôn trưởng đã giải thích rõ ràng lợi và hại, cuối cùng nhìn Bạch Trà và nói. Ta không đến đây để ép buộc cháu đồng ý, nếu cháu có lựa chọn tốt hơn, tự nhiên là tốt. Nếu không có, thì việc chọn An Cát cũng không tồi. Ít nhất cuộc sống sau này của cháu có thể được bảo đảm, và trong thôn Đại Hà này, nhà An của chúng ta có thể giúp đỡ cháu khi cần. Bây giờ cháu có đồng ý hay không thì hãy cho ta một câu trả lời chắc chắn. Nói xong, ông im lặng chờ Bạch Trà đưa ra quyết định. Bạch Trà nghe vậy, chỉ có thể cười khổ. Cô hiểu rõ ý tứ trong lời nói của thôn trưởng. Nếu cô đồng ý gả cho An Cát, thì không chỉ vấn đề hôn sự được giải quyết, mà cô còn không phải chịu phạt tiền. Cuộc sống sau này của cô cũng được bảo đảm. Hơn nữa, ở thôn Đại Hà, nhà An sẽ trở thành chỗ dựa cho nhà cô. Và sau này nếu có việc gì, cô cũng có thể tìm thôn trưởng để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, tất cả điều đó phải đánh đổi bằng việc cả đời sống cùng một người phụ nữ, mất đi quyền sinh con. Bạch Trà trong lòng đấu tranh, rồi ngẩng đầu nhìn An Cát, nhận thấy ánh mắt đầy hy vọng của cô ấy. Cô không khỏi ngạc nhiên, An Cát thật sự mong cô đồng ý. Ngay sau đó, cô tự cười nhạo mình. Nếu An Cát không hy vọng cô đồng ý, thì làm sao lại tìm đến thôn trưởng để làm mai chứ? Nghĩ đến việc An Cát cũng giống mình, mất đi quyền sinh con, Bạch Trà không khỏi thở dài. Cô thu lại cảm xúc, rồi gật đầu đồng ý gả cho An Cát. Có lẽ đây là kết quả tốt nhất đối với cô. Cô không cần phải lo lắng về hôn sự nữa, cũng không bị phạt tiền và bán đất, không liên lụy đến các em trai. Hơn nữa, hai nhà gần nhau, sau này cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Dứt lời, Bạch Trà rời đi, bước nhanh ra cửa, nơi cô gặp An Cát với vẻ mặt rạng rỡ, hớn hở. Cô bật cười, lắc đầu và dặn dò, sau này, hãy đối xử tốt với người ta, Nhận được sự đảm bảo từ An Cát, cô nhẹ nhõm quay đi. Ai mà ngờ được trong thôn, người con gái đẹp nhất cuối cùng lại bị An Cát hái. Về nhà, An Cát biết rằng trong thôn có rất nhiều chàng trai để ý đến Bạch Trà. Nhưng cha mẹ của những chàng trai đó không đồng ý để con trai họ cưới một người con gái có danh tiếng khắc phu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ những chàng trai đó còn chẳng quyết đoán bằng An Cát. Một cô gái cũng có quyết tâm để giành lấy hạnh phúc cho mình. Cách chương.